Tổng tài, đừng nghịch ngợm, chương 97, bà thật quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ, nghe Thẩm Ngân Tinh nói những lời như vậy, Thẩm Tư Duệ sững sờ một lúc, trên mặt cô ta thoáng hiện lên một nỗi buồn mong manh. Cô ta hơi sợ hãi quay đầu liếc nhìn Khương Huệ Vân, sau đó nói. Có phải là chị không thích bộ đồ này? Không sao, em còn có bộ khác. Bà nội đã đuổi theo chị đến đây, chị thật sự nhẫn tâm khiến bà nội thất vọng sao? Thẩm Tư Duệ thận trọng nói, lại khiến sắc mặt của Khương Huệ Vân trở nên xa sầm hơn. Ngân Tinh, rốt cuộc là cháu định giận dỗi bà đến khi nào? Bảo cháu tham gia một bữa tiệc mà thôi, chẳng lẽ cháu còn muốn bà quỳ xuống cầu xin cháu sao? Trong mắt Thẩm Ngân Tinh tràn đầy vẻ giễu cợt và lạnh lùng. Tôi lại không hiểu lắm, trong 6 năm qua các người chưa từng để tôi thay mặt nhà họ Thẩm tham gia bất kỳ bữa tiệc nào. Hôm nay có chuyện gì vậy, vì để tôi tham gia một bữa tiệc ngay cả lời nói quỳ xuống mà bà cũng có thể nói ra. Cháu không biết tốt xấu. Khương Huệ Vân lạnh lùng nói, đôi mắt già nua nhưng lại sắc sảo tràn đầy tức giận. Được rồi, Thẩm Minh Đăng đành cắt ngang bầu không khí đang thay đổi đột ngột này, ông ấy im lặng một lúc rồi mới quay đầu nhìn Thẩm Ngân Tinh. Hiếm khi có một cơ hội như vậy, ở nhà chờ đợi cũng là chờ đợi, cứ coi như là ra ngoài chơi không phải tốt hơn sao? Cháu ấy à, ngày nào cũng chỉ biết mỗi công việc. Nhưng bữa tiệc lần này cũng không nhỏ, thử nghĩ đến quan hệ của nhà họ Bạc xem, tùy ý đi làm quen với một số người, nói không chừng sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển công việc của cháu đấy. Đúng vậy, chị à, không phải ai cũng có thể tham dự bữa tiệc của tập đoàn nhà họ Bạc đâu. Tôi không nói mình sẽ không đi. Thẩm Ngân Tinh hơi mất kiên nhẫn cắt ngang lời giả vờ giả vịt của Thẩm Tư Duệ. Tôi chỉ không muốn đi cùng cô mà thôi. Ông nội, cháu sẽ không quấy rầy ông nghỉ ngơi nữa, khi nào có thời gian cháu sẽ trở về thăm ông. Thẩm Ngân Tinh nói xong cũng không thèm nhìn bất cứ ai, dừng dưng bước ra khỏi phòng. Chị ơi, được rồi, đừng đuổi theo nữa. Thẩm Tư Duệ không bỏ cuộc muốn đuổi theo, nhưng Khương Huệ Vân lại thấp giọng trách cứ. Nhưng bà ơi, chị ấy. Khương Huệ Vân trừng mắt nhìn cô ta. Chỉ cần nó đi là được. Đến lúc đó bà sẽ cho người chặn nó ở cửa một lúc. Tô Vũ và hai người các cháu cùng nhau đi vào, người khác sẽ không nhìn ra đâu. Thẩm Tư Duệ thở phào nhẹ nhõm. Cháu đi tiễn chị. Cô ta vừa nói vừa vơ chiếc váy cất vào hộp cầm lên rồi vội vàng chạy ra ngoài. Khương Huệ Vân mím môi để cô ta đi. Vốn định mấy ngày nay sẽ ăn bữa cơm với ba mẹ nhà họ Tô, rồi ấn định ngày đính hôn của Tô Vũ và Tư Duệ. Nhưng đột nhiên Lam Vận lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tư Duệ cũng bị chèn ép, trong chốc lát cũng không có sức lực chuẩn bị nhiều việc như thế. Bây giờ người dân Bình Thành đều nghĩ rằng vợ chưa cưới của Tô Vũ là Thẩm Ngân Tinh. Nếu trong bữa tiệc tối để Tư Duệ và Tô Vũ thân mật xuất hiện cùng nhau, nó sẽ khiến những phóng viên đó ngửi thấy mùi mờ ám và gây ồn ào, điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Tư Duệ. Lam Vận không còn có khả năng chống đỡ, đương nhiên bà cụ sẽ cẩn thận hơn. Khương Huệ Vân, bà, đột nhiên Thẩm Minh Đăng ở bên cạnh ho khan một tiếng. Bà thật quá đáng, lý do để Ngân Tinh đi dự tiệc lại là vì làm vỏ bọc cho Tô Vũ và Tư Duệ. Bà, Ngân Tinh cũng là cháu gái của bà, rốt cuộc bà có trái tim hay không? Vì nó là cháu gái của tôi nên nó phải biết điều chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ để ba đứa nó cùng nhau tham gia bữa tiệc mà thôi, không có gì quá đáng cả. Một cách chương.